bao tháng ngày bạn về bên sớ chiêng, những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời. Bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi, tuổi thơ thần tiên biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau, những yêu dấu ngọt ngào tựa như vẫn còn đâu đây. Kỷ niệm ơi xin giữ mãi trong tim, từng trang giấy với nét chữ quen thuộc tiếng vơi, những ước mơ trẻ con chất chứa bao nhiêu mơ mộng, hàng cây phượng rơi trong sân nơi chúng ta gặp lên một trái tim. Phượng rơi trong sân nơi chúng ta thắp lên một trái tim.